Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 821, 821 trời bất sinh 98.725. Cầu đạo vạn cổ như đêm trường, hỗn độn tinh vực, Tỳ Châu, chờ đã ta, hô, chấm ngoặc kép, một thân văn nhân trang điểm đồng Hoài Minh cong người, hai tay đặt tại trên đầu gối, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn phía xa tương tự Shiba Inu vậy một đường vui chơi lao nhanh sinh vật. Thở hổn hển hô. 98.725. Dừng lại. Nhiên ca là khiến ngươi đến bảo vệ ta. Không phải khiến ngươi đi ra lãng. Còn như vậy, ta lập tức cho Nhiên ca viết thư. Phía trước Shiba Inu lỗ tai hơi run run. Lúc này xoay người lại. Cho Đồng Hoài Minh một người tính hóa khinh bỉ ánh mắt. Cái này tiểu minh bạn học chính là tốn a. Lười heo một đầu. Liền Tô Sắc Vi con kia hoang dại quất mèo cũng không bằng. Cùng chính mình cao quý tao nhã đốt mèo thì càng không cách nào so sánh được. Căn bản không ở cùng một cái thứ nguyên. Giáng Lâm Thương Minh thập cửu châu thảo lư học xã trong tinh anh. Liền hắn thể năng kém cỏi nhất. Có người nói vừa mới bắt đầu vốn là quỷ bệnh lao một cái. Nếu không là số may gặp phải danh y, e sợ chính mình sủng vật cũng không kịp cho hắn đưa ra hỗn độn tinh vực. Hắn liền phải đương trường nổ chết, trực tiếp bỏ xuống. Bất quá, xem ở Nhiên bảo phần trên, liền hơi hơi cho tiểu minh một chút mặt mũi được rồi. 98.725 đại nhân vẫn là rất săn sóc chính mình sủng vật. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Đồng Hoài Minh chật vật chạy chậm đến Shiba Inu bên người. Dùng ống tay xoa xoa mồ hôi trán. Trước còn rất tốt. Làm sao đột nhiên chạy đi rồi? Là tìm tới ma tử tung tích sao? Ở Đồng Hoài Minh nhận thức bên trong. Trong thế giới hiện thực 98.725 là một viên vàng rực rỡ hạch đào tinh. Có thể ở hỗn độn tinh vực này bên trong. Tựa hồ cũng không có ngoại hình tương tự lục địa động vật. Thật muốn để cho nó biến thành một viên hàng thật đúng giá hạch đào. Kia, dù sao cũng hơi không hợp thói thường. Rốt cuộc cái tên này bản thân liền thực lực siêu cường. Có người nói là mặt trăng mộng tộc tộc trưởng. Tuy rằng không đạt đến tay không bạo hàng tinh trình độ. Nhưng nhân gia xưa nay đều là công năng hình nhân tài. Không phải dựa vào sức chiến đấu vừa lúc cơm. Giáng Lâm hỗn độn tinh vực sau. 98.725 liền thành một cái nhìn qua như là Shiba Inu động vật. Cũng không biết được Mã Nhiên là làm sao tìm được đến nó. Nói chung, 98.725 đã được sự giúp đỡ của Mã Nhiên. Đột phá tiềm thức bình phong. Đều xem trọng nhặt ký ức. Go! 98.725 cho tiểu minh bạn học một cái ánh mắt khinh thường. Dùng vuốt chó trên mặt đất đào ra mấy cái vòng vo chữ đến. Đồng Hoài Minh cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện nó viết chính là đầu sắt oa ba chữ này. Nắm cỏ. Ngươi lại thật có thể tìm tới Ngô Địch. Tên kia là ma tử thân truyền. Cùng ma tử ở giữa là tồn tại thầy trò ràng buộc. Nếu như có thể tìm tới Ngô Địch lời nói. Chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản rồi. Cầu tử ra sức a. Người này khứu giác, có thể so với cái khác cầu cường nhiều. Trời bất sinh 98.725. Tắc cầu đạo vạn cổ như đêm trường. Ngươi là cái này. Đồng Hoài Minh so với cái ngón tay cái. Khen 98.725 cả người thoải mái. Một người một chó có thể ở chung hòa hợp. Hiển nhiên thiếu không được tiểu minh bạn học IQ cao. Này trí lực trình độ. Hơn nữa trời sinh những kia năng lực. Chấm ngoặc kép, Đồng Hoài Minh vừa khích lệ bên người Shiba Inu, vừa trong lòng thở dài trong lòng. Nếu như 98.725 giáng lâm hỗn độn tinh vực thời điểm, từ nhỏ hạch đào biến thành một viên không gai hải đảm hoặc là cá nóc. Kỳ thực càng tốt hơn một chút, nói không chừng còn có thể thành tựu hải dương bá chủ. 98.725 giơ lên đầu chó, nhìn chằm chằm Đồng Hoài Minh nhìn một lúc. Mắt chó bên trong viết sau đó thì sao, ba chữ lớn. Tiểu minh bạn học cũng không có thể hiểu được ý của nó. Không có sau đó rồi. Không tiếp tục khen ta rồi. 98.725 giây hiểu. Cái này sứt sẹo tam lưu tác gia đã từ nghèo. Vô pháp lại tìm đến thích hợp từ ngữ để hình dung 98.725 đại nhân. Vô pháp hoàn chỉnh miêu tả ra 98.725 vĩ đại chỗ. Thế là nó không chút do dự mà quay đầu, hướng về phương nam mấy dặm ở ngoài vô danh thôn trang nhỏ chạy đi. Ta tập hợp, ngươi ngược lại chờ ta a. Đổng Hoài Minh đầy mặt bi thiết, người yếu không có nhân quyền sao? Thốt ra lời này lối ra, hắn lập tức ý thức được, người yếu xác thực là không có nhân quyền. Rốt cuộc, bởi vì thân thể quá mức gầy yếu, hắn thậm chí ngay cả cưỡi ngựa đều không làm được, chỉ có thể dựa vào đi bộ. Bởi hỗn độn tinh vực đối khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm song trọng áp chế, xe gắn máy vẫn không có thể làm ra đến mức xe đạp, tiểu tam luân, ván trượt loại hình công cụ thay đi bộ, căn bản không cái gì chứng dụng. Thương Minh thập cửu châu thời đại này mặt đường tình huống, thực tại một lời khó nói hết, loang loang lổ lổ, cao thấp chập trùng, nếu như thật làm cái thô sơ công cụ thay đi bộ đi ra, chống chấn hệ số không đủ, chạy không được bao lâu, liền có thể cho Đổng Hoài Minh này gầy yếu thân thể cho run đến tan vỡ. Sớm biết lúc trước trên địa cầu liền cẩn thận tu luyện rồi. Đổng Hoài Minh kéo uể oải hai chân, ép buộc chính mình theo sau, cắn răng nghiến lợi nói, mục tiêu định quá thấp, cũng không tốt, chấm ngoặc kép, làm Thảo Lư học xã kỳ thứ nhất thành viên, hắn là cùng Mã Nhiên, Tô Sắc Phi ngồi cùng một hàng thùng xe. Đáng tiếc chính là, lúc trước vẫn là trung nhị thiếu niên Đổng Hoài Minh, định cho mình trung cực mục tiêu cuộc sống, chính là tiếp xúc siêu phàm sức mạnh, trở thành một tên siêu phàm giả. Đúng, chỉ cần có thể siêu phàm liền được, không muốn cầu cao bao nhiêu chiến lực, dù cho chỉ là lăng không 1 cm phi hành thuật, hoặc là có thể sử dụng tay xoa ra một cái tiểu hỏa cầu, đều xem như là hoàn thành rồi giấc mơ cùng truy cầu. Hơn nữa tự thân siêu phàm thiên phú không quá được, Tiểu Minh bạn học ở đạt thành cá nhân nguyện cảnh sau, liền lười biếng tu hành, chỉ là miễn cưỡng đạt đến rút núi lấp biển cấp độ. Cùng trong cùng thời kỳ tinh anh chiến lực so ra, thực tại có chút không đáng chú ý. Dù vậy, Đổng Hoài Minh ở bên ngoài, vậy cũng được cho là hữu đạo thật tu. Vòng quanh địa cầu bay lên một vòng đều không mang theo thở dốc loại kia. Đến hỗn độn tinh vực sau, hắn liền thành một cái chạy hai bước liền thở mạnh ma bệnh. Trong đó chênh lệch, chỉ có mình mới biết. 98.725 tuy rằng chạy vui vẻ, nhưng trung quy vẫn là nhớ kỹ sứ mạng của chính mình. Không có cùng Đổng Hoài Minh kéo ra quá xa khoảng cách. Một khi Tiểu Minh bạn học bên này xuất hiện tình huống, nó liền có thể lập tức chạy tới, cung cấp trợ giúp, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Đổng Hoài Minh chú ý tới 98.725 động tác, trong lòng an tâm một chút, vốn là Mã Nhiên dự định nhiều sắp xếp hai tên tinh anh người chấp hành đi theo, lại bị Đổng Hoài Minh không chút do dự mà từ chối rồi. Lý do rất đơn giản, một người một chó, mục tiêu khá nhỏ, cũng không dễ dàng rước lấy địa phương thế lực quan tâm. Huống hồ, ở hỗn độn tinh vực bên trong không có siêu phàm năng lực 98.725. Bản thân liền là một cái cường tráng cầu tử. Hơn nữa Nhiên Châu Viện khoa học cung cấp một ít chuyên dụng tiểu trang bị cùng tiêu hao tính đạo cụ. Coi như là gặp phải một ít không phải đỉnh tiêm siêu phàm giả, cũng có thể đánh đối phương đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không cầu giết địch, chỉ ít bảo vệ mình và Đổng Hoài Minh cái này thư sinh yếu đuối vẫn có thể làm được. Trừ phi gặp phải đại bộ đội vây quét, bằng không ở về mặt an toàn, căn bản không cần lo lắng. Huống chi, 98.725 điều tra năng lực cực cường, ngộ đến bất kỳ có uy hiếp sinh vật, đều sẽ sớm mang theo Đổng Hoài Minh tách ra. Hô, hô, chấm ngoặc kép, ngăn ngắn mấy dặm đường, đem Đổng Hoài Minh đi hoài nghi nhân sinh, cả người đều đã tê dần. Đứng ở thôn nhỏ phía trước, hắn nửa ngày mới thở đều khí, nhìn nằm trên mặt đất lắc đuôi Shiba Inu, oán hận nói, không còn ta không được chứ, ta nói ngươi chạy nhanh như vậy, có tác dụng gì? Bảo lưu điểm thể năng. Bất cứ lúc nào ứng đối đột phát tình hình a. Tiểu Minh cùng 98.725 đấu miệng. Phía sau đột nhiên vang lên có chút thanh âm chói tai. Bỏ vũ khí xuống. Giơ tay lên. Không cho phép quay đầu lại. Bằng không lập tức giết ngươi. Thanh âm này như là biến tiếng kỳ thiếu niên. Cũng không dễ lọt tai. Thậm chí còn mang một ít rõ ràng cá nhân đặc sắc. Dù cho chỉ là chỉ nghe hai câu. Đều sẽ để người sản sinh một loại không gì phá nổi ấn tượng đầu tiên giọng nói này chủ nhân. Khẳng định là cái đánh vỡ nam tường cũng không muốn trở về đầu. Thấy Hoàng Hà cũng tuyệt không rơi lệ đầu sắt oa. Đồng Hoài Minh vui vẻ nói. Ngô Địch, là ngươi sao? Là Nhiên ca để cho ta tới tìm được ngươi rồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.